Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, Xuyên Bang. Trong Hoàng Cung, tất cả mọi người chợt vì một trong tĩnh, tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Đông Kiếm Thần trong tay gia chủ lệnh. Giờ khắc này, ngay cả muốn nổi điên Vương Hữu Kiếm, cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn về phía Đông Kiếm Thần trong tay gia chủ lệnh. Không sai a, đây là Vương Khả lấy ra gia chủ lệnh a, không phải Vương Hữu Kiếm chuẩn bị giả gia chủ lệnh a. Làm sao thôi động một lần, thôi động đã nứt ra đâu? Đại tiểu thư hơi thở, không phải đã nói, gia chủ lệnh bên trên có đại tiểu thư khí tức sao? Đây là tình huống như thế nào? Ta hẳn là không cầm nhầm a. Đông Kiếm Thần chính mình cũng mở mịt nhìn xem trong tay gia chủ lệnh. Nứt, bản thân chỉ là thả ra một điểm khí tức, chuẩn bị dẫn đại tiểu thư khí tức từ gia chủ lệnh bên trên hiển hiện ra. Làm sao đem gia chủ lệnh làm rách? Không liên quan ta sự tình a. Vương Khả, Vương Hữu Lễ trừng mắt, cái này mẹ nó, xem như triệt để xuyên bang. Giải thích, lắc lư, làm người khác cũng là đồ đần hay sao? Cái này tốt lắc lư sao? Vương Hữu Kiếm càng là trong nháy mắt phúc lâm tâm trí. Đoán được toàn bộ nguyên do. Già, gia chủ của ngươi lệnh, cũng là già. Vương Hữu Kiếm bỗng nhiên trừng mắt kinh khiếu nhìn về phía Vương Khả. Tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ cùng Vương Khả. Già, làm sao sẽ? Vương Khả không phải ngay trước chúng ta mặt, từ kiếm chủng trong biển lửa lấy ra sao? Vì thế, Hàn Băng Thần Trùng Vương đều hy sinh. Chẳng lẽ là già? Ta, Vương Khả đang muốn rảo biện. Ta hiểu được. Ta nói ngươi hai ngày này, làm sao một mực trốn ở Vương Hữu Lễ quý phủ không chịu đi ra? Nguyên lai, ngươi đây là già, là sợ chúng ta điều tra ra. Ngươi dùng một cái giả gia chủ làm gạt chúng ta. Ngày ấy, ngươi tại biển lửa bên trong, căn bản không tìm được gia chủ lệnh. Chính ngươi tạo cái giả gia chủ làm. Ngươi là gạt chúng ta. Vương Hữu Kiếm đột nhiên kinh khiếu hô lên. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, ngươi làm sao toàn bộ đoán được? Cái này muốn ta nói thế nào? Cái gì? Gia chủ lệnh là già. Cái này thật gia chủ lệnh cũng là già. Vương Khả lừa gạt chúng ta. Vương Hữu Kiếm bắt trước chính là giả gia chủ làm. Trong lúc nhất thời, Vương gia đệ tử nhao nhao kêu sợ hãi mà lên, mà Vương Hữu Kiếm càng là tức đến muốn phun máu ra. Mẹ nó, ta cái này hai ngày đang bận rộn gì? Vội vàng làm giả gia chủ lệnh. Ta mẹ nó có bệnh a. Ta đi kiểm tra một chút Vương Khả gia chủ lệnh, liền trực tiếp chuyển bại thành thắng a. Ta vì cái gì muốn đi mô phỏng giả gia chủ làm a? Người Vương Khả, người mẹ nó là giả gia chủ lệnh. Người không cùng ta nói một lần. Ta nếu là biết là giả, ta còn tạo cái gì giả mô phỏng a? Tiền đồ của mình, bản thân hào quang, bị Vương Khả dùng một cái hàng giả làm thất bại thảm hại. Còn mẹ nó, Vương Khả, người chết cho ta. Vương Hữu Kiếm bi phẫn muốn chết quát. Nghe ta nói. Vương Khả kêu lên. Thế nhưng, giờ phút này Vương Hữu Kiếm đã điên. Còn mẹ nó, ta đều nắm vững thật tốt hình thế, bị ngươi cái này bệnh tâm thần làm rối tinh rối mù. Hiện tại, chính là liều cái đồng quy vu tận, ta cũng muốn ngươi mệnh. Giờ khắc này, Đông Kiếm Thần, Nam Kiếm Thần nhìn nhau một cái, nhất thời mờ mịt, không biết như thế nào cho phải. Lại là không có ngăn cản Vương Hữu Kiếm, mắt thấy Vương Hữu Kiếm lại muốn đánh tới. Cũng may Khương Bính một mực chú ý nơi này, lập tức xuất thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Khương Bính cùng Vương Hữu Kiếm đánh một phần mà ra, một cỗ cường đại khí lưu bay thẳng tứ phương. Vương Hữu Kiếm, Vương Khả gia chủ làm có phải thật vậy hay không, tạm thời không đề cập tới. Ngươi đầu phục ma đạo, vậy liền đừng mơ tưởng ở đây làm càn. Khương Bính quát, ầm ầm. Khương Bính ngăn chặn Vương Hữu Kiếm, lập tức tiếng nổ vang lên bốn phía. Các ngươi đều điếc sao? Tào Hùng là ma đạo, còn chưa động thủ bắt lại. Tây Môn Tĩnh kêu lên. Tây Môn Tĩnh tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt bay thẳng Tào Hùng đi. Tào Hùng biến sắc, một kiếm nghênh đón, oanh, hai người trường kiếm hư không chạm vào nhau, lập tức kích đung đưa ra một cỗ cường đại khí lưu. Cái gì? Tào Hùng, ngươi không phải nguyên thần cảnh sao? Ngươi thực lực tại sao có thể là võ thần cảnh? Ngươi muốn là võ thần cảnh, lúc trước tiến về Thập Vạn Đại Sơn, làm sao sẽ bị đánh thành bộ dáng như vậy? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Tào Hùng một bên chống đối Tây Môn Tĩnh, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Tây Môn Tĩnh, nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn, ngươi cũng đạt tới võ thần cảnh, hơn nữa kiếm đạo lợi hại như thế. Ầm ầm, không đúng, không đúng, ngươi tu vi này đã võ thần cảnh trung giai trở lên, làm sao có thể? Tào Hùng, ngươi làm sao làm được? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Hừ, Khương Song không phải đã nói rồi sao? Gia sư Khương đệ nhất, trước kia một mực phong ấn tu vi của ta, để tránh ta lộ ra chân tướng, chỉ là có lưu nguyên thần cảnh uy lực thôi. Ta thực lực so với lúc trước thi quỷ quốc sư còn mạnh hơn. Tào Hùng trợn mắt nói, đáng chết, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tà ma ở đây, còn chưa động thủ. Tây Môn Tĩnh quát, Tây Kiếm Thần, Bắc Kiếm Thần nhíu mày bên trong, vẫn là cầm kiếm vọt lên. Oanh, Tào Hùng một kiếm trùng kích, mượn lực trong nháy mắt hướng về nơi xa vọt tới. Muốn bắt ta, nằm mơ. Tào Hùng trong nháy mắt hướng về nơi xa bỏ chạy. Tây Kiếm Thần, Bắc Kiếm Thần truy sát đi. Tây Môn Tĩnh, không nên đuổi. Vương Khả gầm rú nói. Vì sao? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc ngừng lại. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Vì sao? Ngươi không nhìn ra được sao? Vương gia đệ tử toàn bộ nổi điên muốn đối phó ta. Ngươi võ thần cảnh, không đến giúp lão sư cản trở, để cho ta bản thân đối mặt lửa giận của bọn họ hay sao? Mau tới đây. Vương Khả kêu lên. Tây Môn Tĩnh không hiểu bay tới. Giờ phút này, Tào Hùng chạy, nhưng Vương Hữu Kiếm không có chạy a. Vương Hữu Kiếm nổi điên muốn đối Vương Khả động thủ. Khương Bính liều mạng ngăn cản phía trước. Trong lúc nhất thời, trong hoàng cung đại chiến một mảnh hỗn độn. Tế đàn phía trên, Khương Song giờ phút này cũng là trong mắt một trận âm tình biến ảo. Làm sao bây giờ? Mẹ nó, Vương Khả ngươi hại chết ta rồi. Trước đó bản thân báo cáo bản thân, liền làm hại ta lần thứ hai bán rẻ đại ca. Hiện tại, ta không xuống đài được a. Ta cho rằng đi theo các ngươi an toàn. Có thể hiện tại xem ra, ngươi bản thân đều khó bảo toàn a. Gia chủ lệnh, ngươi cũng toàn bộ già. Ngươi có bệnh a. Mặc dù Khương Song giờ phút này hối hận phát điên, nhưng lên phải thuyền giặc, có thể làm sao? Ta xuống không nổi a. Chỉ có thể một con đường đi đến đen a. Vương Khả, Lão Tam, Tây Môn Tĩnh, chính các ngươi chú ý một chút. Khương đệ nhất giờ phút này cũng tại Dạ Xoa Thần Đô bên trong. Hắn từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp, tùy thời xuất thủ. Khương Song buồn bực hô. Không có cách nào, bán rẻ một lần là bán rẻ. Bán rẻ hai lần thành thói quen. Tất nhiên cùng ma đạo quyết liệt. Vậy liền quyết liệt cái triệt để a. Hy vọng quay đầu phụ hoàng có thể tha thứ bản thân. Nơi xa, Vương Khả, Vương Hữu Lễ chính vắt hết óc muốn cùng bốn phía vây lại vương gia đệ tử giải thích. Nghe được Khương Song một tiếng hô, lập tức sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Khương đệ nhất còn núp trong bóng tối, muốn đánh lén ta? Giải thích cái rắm a. Lúc nào cũng có thể chơi xong a. Đi, đi kiếm chủng kiếm trận chỗ. Ta đi mời đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ lập tức mặt liền biến sắc nói. Tốt, Vương Khả ứng tiếng nói. Hai người trùng thiên, liền muốn bay đi. Vương Hữu Lễ, ngươi cho ta nói rõ. Đây là có chuyện gì? Vương Hữu Lễ, Vương Khả dùng giả gia chủ lệnh gạt chúng ta. Ngươi cũng biết, Hữu Lễ thúc, ngươi tại sao phải gạt chúng ta? Một đám người muốn ngăn chặn Vương Hữu Lễ con đường, để Vương Hữu Lễ cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Mẹ nó, Vương Khả, lần này bị ngươi hại chết. Tây Môn Tĩnh, cho ta ngăn trở mọi người. Nhanh, Vương Khả khiển trách quát mắng. Tốt, Tây Môn Tĩnh ứng tiếng nói. Giờ khắc này, Tây Môn Tĩnh đã không có thời gian hỏi thăm Vương Khả. Nhanh chóng nghe lệnh, dù sao, đến trước phụ thân thông báo qua. Không nghe lời, quay đầu quất chính mình. Mẹ nó, Vương Khả những cái này cầu thí suối quẩy sự tình. Ta không nghĩ tham dự a. Thế nhưng là, ta là bị buộc a. Hồng Liên kiếm pháp, cẩn thận, Tây Môn Tĩnh chỉ kiếm lại đi ra. Cẩn thận hắn xấu xa động tác. Ầm ầm, lập tức, vô số kiếm khí Hồng Liên nở rộ. Tây Môn Tĩnh dựa vào hạ lưu chỉ kiếm, trong nháy mắt chặn lại Đông kiếm thần, Nam kiếm thần, để một đám vương gia đệ tử lộ ra hoảng sợ. Con mẹ nó Tây Môn Tĩnh, ngươi trả lại chiêu này. Tây Môn Tĩnh ngăn cản, cho Vương Khả, Vương Hữu lễ khe hở. Hai người trong nháy mắt xông ra trùng vây, thẳng đến kiếm chủng đi. Oanh, trong nháy mắt, hai người xông vào kiếm chủng trong hắc vụ biến mất không thấy. Đứng lại cho ta, Vương Khả, người tên tặc này người. Đứng lại cho ta muốn giết ngươi. Vương Hữu kiếm giống mắng vọt tới. Vương Hữu kiếm, ta lấy người dạ xoa hoàng chi lệnh. Mệnh lệnh ngươi, đừng chạy. Khương Bính buồn bực truy kích đi. Hôm nay là ta đăng cơ làm nhân hoàng. Là ta ngày vui, các ngươi bệnh tâm thần a. Nháo cái gì? Không nên đối ta hạ bái sao? Con mẹ nó, Khương Bính, Vương Hữu kiếm vọt tới. Đông kiếm thần, Nam kiếm thần cũng né tránh Tây Môn Tĩnh lần này chảy bại hoại. Bay thẳng nơi xa kiếm chủng đi. Ôi chao, lão sư để cho ta ngăn đón các ngươi. Các ngươi đừng chạy a, đứng lại cho ta. Tây Môn Tĩnh buồn bực kêu đuổi tới. Vương Hữu lễ, ngươi cho chúng ta dừng lại. Cho chúng ta nói rõ ràng. Một đám vương gia đệ tử nhao nhao quát mắng. Tiếp theo, vô số vương gia đệ tử cũng bay thẳng kiếm chủng đi. Không lâu lắm, hoàng cung chỗ, liền yên tĩnh trở lại. Tất cả vương gia đệ tử đều chạy hết một dạng. Chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn hoàng cung. Ngã trái ngã phải quan viên. Còn có trên tế đàn. Vừa mới nhường ngôi Khương Song. Khương Song đứng ở tế đàn phía trên. Cũng là tốt nửa ngày không về lấy lại tinh thần. Hôm nay nhường ngôi lễ mừng. Giống như không phải rất thái bình a. Cái này chỉnh lộn xộn cái gì. Nhưng sau một khắc, Khương Song sắc mặt cứng đờ. Bởi vì hiện ở bên cạnh mình. Không có người bảo vệ. Ta không phải người dạ xoa hoàng. Vương Khả bọn họ toàn bộ chạy. Ta làm sao bây giờ? Vạn nhất có tà ma tới. Ta không là chết chắc. Ta vừa rồi thế nhưng là hủy đi đại ca đài a. Đại ca có thể hay không trả thù ta a? Nguyên lai tưởng rằng, ta triệt để đứng ở chính đạo một phương. Chính đạo phải có người bảo hộ ta a. Vương Khả chạy. Khương Bính ngươi đừng chạy a. Ngươi chạy, ta làm sao bây giờ? Ta toàn thân tu vi đều phế a. Ta hiện tại rất nguy hiểm a. Hô! Một trận thanh phong mang theo vài miếng lá cây khô từ Khương Song đỉnh đầu thổi qua. Khương Song toàn thân giật mình. Dùng mình một cái. Ai? Ai tới bảo hộ ta? Khương Song sợ hãi rụt rè nhìn bốn phía. Đáng tiếc, bốn phía không người đến bảo hộ Khương Song. Ngay cả trong hoàng cung. Những cái kia không phải vương gia phái hệ thị vệ. Giờ phút này cũng không người đi lên che chở bản thân. Quả nhiên là người chạy trà nguội. Ta thế nhưng là nhân hoàng. Không, ta dù sao cũng là thái thượng hoàng a. Khương Song khóc không ra nước mắt nhìn về phía tứ phương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.